Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, và, mặc kệ Crossbone hiện tại rốt cuộc ra sao loại tâm tình. Đang ở trên bàn cơm Tony vẫn là thực mau ý bảo Jarvis. Chuyển được điện thoại, Tony, có một số việc yêu cầu ngươi trợ giúp, Crossbone trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tony phản ứng cũng thập phần dứt khoát, hắn buông xuống nĩa, hỏi, chuyện gì, ngươi còn không biết New Haven bên này phát sinh liên hoàn hành hạ đến chết án đi. Sự cố địa điểm liền ở Đại học Yale, Caesar cũng hỗ trợ tìm được rồi mấy cái đệ nhất phạm tội hiện trường, Crossbone đang muốn tiếp. Tục đem sự tình nói rõ ràng, điện thoại bên này Tony liền nhịn không được đánh gãy hắn lời nói. Ngữ khi có chút phi diệu mở miệng nói, trên thực tế, ta phía trước vừa mới biết chuyện này. Caesar, Peter, chúng ta đang ở cùng nhau ăn cơm. Vừa vặn nói tới chuyện này, Johnson Gordon cùng New Haven cục cảnh sát mặt khác cảnh sát tất cả đều có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Cái kia Caesar cùng Iron Man, thật đúng là nhận thức. Ngoặc kép, Crossbone lau mặt, cái này làm cho hắn như thế nào đi xuống tiếp. Caesar thanh âm đột nhiên từ Tony bên kia vang lên, các ngươi phát hiện cái gì đầu mối mới sao? Crossbone lúc này mới đánh lên tinh thần, rốt cuộc phía trước hoài nghi đề ra nghi vấn Caesar người lại không có hắn. Cho nên, đối mặt Caesar thời điểm, Crossbone nhưng thật ra không thế nào xấu hổ, thậm chí còn có điểm người quen chi gian tùy ý. Hắn vội nói, không sai, liền ở hôm nay chạng vạng thời điểm. Có một cái bắt chước phạm tội kẻ phạm tội công kích Deadpool. Sau đó bị hắn đưa đến cục cảnh sát. Chúng ta từ cái này kẻ phạm tội trong miệng được đến một cái phạm tội diễn đàn manh mối. Kỹ thuật bộ môn ở phá giải cái này phạm tội luận sao đàn sao tin sao tức thời điểm. Gặp một ít vấn đề. Cho nên, ta hy vọng Tony có thể hỗ trợ điều tra một chút cái này diễn đàn vấn đề, đề cập đến máy tính. Internet tin tức an toàn chờ vấn đề, hơn nữa vẫn là cục cảnh sát kỹ thuật bộ môn giải quyết không được vấn đề. Tony nhướng mày, ý bảo nói, Jarvis, tốt, tiên sinh, Jarvis thanh âm chuyển hướng Crossbone, diễn đàn địa chỉ là, Johnson Gordon nhìn chằm chằm cục cảnh sát bên này màn hình máy tính. Thực mau liền hỗ trợ báo ra địa chỉ, 10 phút lúc sau cho ngươi hồi phục Tony thập phần tùy ý nói. Tốt, phi thường cảm tạ, Tony Crossbone tức khắc đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ đến này thông điện thoại cắt đứt lúc sau, Crossbone vừa quay đầu lại, liền phát hiện, bao gồm Johnson Gordon ở bên trong, cục cảnh sát người tất cả đều ở sáng ngời có thần mà nhìn chằm chằm chính mình. Crossbone tức khắc lưng chợt lạnh, hạ ý tứ mở miệng nói, các ngươi đây là làm sao vậy? Không có gì. Chính là có điểm tò mò, Johnson Gordon đại biểu đại gia nói. Ngoặc kép, Crossbone không nghĩ để ý đến bọn họ. Cùng lúc đó, Caesar cùng Tony, Peter bên này, ba người còn ở tiếp tục ăn cơm. Chỉ có Tony trí năng quản gia Jarvis, chịu thương chịu khó bắt đầu điều tra cái kia phạm tội diễn đàn các loại tin tức. Jarvis một bên ở phá giải cái này phạm tội diễn đàn tin tức. Một bên cũng ở đem bên trong một ít nội dung hình chiếu ở nhà ăn trên màn hình. Đương nhiên, suy xét đến đại gia đang ở ăn cơm, rất nhiều tàn nhẫn lại huyết tinh hình ảnh, Jarvis đều chủ động hỗ trợ đánh thượng tảng lớn mosaic, ngoặc kép, nhìn đến này đàn mosaic, Tony, Caesar cùng Peter tâm tình nhiều ít vẫn là có chút phức tạp. Theo sau, cái kia rõ ràng là ở giảng thuật vườn trường hành hạ đến chết án phạm tội lưu trình thiệp bị Jarvis. Mở ra, Caesar trên tay động tác một đốn, trầm giọng nói, Crossbone bọn họ đang ở truy tra. Hẳn là chính là cái này, Tony nhìn chằm chằm người bị hại bộ dáng. Không nói chuyện, Peter lại là đã nhịn không được, thấp giọng nguyền rủa một câu. Quá tàn nhẫn, sau một lát. Trí năng quản gia Jarvis đột nhiên có chút dồn dập mở miệng. Trong thanh âm thậm chí mang theo vài phần ngạc nhiên nói. Ta tra được, Đại học Yale hiện tại đang có một cái IP địa chỉ treo ở cái này phạm tội trên diễn đàn, ngắn ngủi. Kinh ngạc cùng trầm mặc lúc sau, Tony liền nói ngay, đem kỹ càng tỉ mỉ IP địa chỉ báo cấp Crossbone tốt. Tiên sinh, Jarvis cấp Crossbone gửi tin tức đồng thời, tiếp tục nói, ta ở truy tra cái này phạm tội diễn đàn server, trước mắt có thể bước đầu xác định. Đối phương server địa chỉ ở châu Âu, Tony gật gật đầu. Trầm giọng nói, tiếp tục tra, nửa giờ lúc sau, mới từ vườn trường mang theo Deadpool cái này người bị hại cùng hắn bắt được kẻ phạm tội chạy về. Cục cảnh sát đám cảnh sát kia, được đến Jarvis cung cấp tin tức lúc sau, liền cơm chiều cũng chưa lo lắng ăn, liền lại vội vội vàng vàng chạy về trong trường học, cùng lúc đó. Crossbone cũng trước tiên liên hệ Đại học Yale giáo cảnh, làm cho bọn họ hỗ trợ xác định Jarvis cung cấp IP địa chỉ cụ thể vị trí. Đây là tiến sĩ đầu đề tổ nơi một cái thực nghiệm lâu, đuổi tới cổng trường khẩu cùng Crossbone. Johnson Gordon đám người hội hợp sau, giáo cảnh một bên cùng hạng nặng võ trang cảnh sát nhóm cùng nhau hấp tấp chạy tới cái kia thực. Nghiệm lâu phương hướng, một bên đơn giản giải thích nói. Những cái đó tiến sĩ vì nhìn chằm chằm thí nghiệm, thường xuyên trực tiếp ngủ ở phòng thí nghiệm Mercil, Crossbone bình tĩnh nói. Như vậy vừa lúc thực nghiệm lâu tổng so ký túc xá ít người một chút. Vừa lúc còn đỡ phải dọa đến bình thường học sinh, mà bị này đó cảnh sát nhóm theo dõi thực nghiệm lâu chung. Một cái ở buổi tối như cũ đèn sáng phòng thí nghiệm. Sherlock một bên ăn cái gì một bên cao mày cùng chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính Sheldon nói. Ngươi không phải nghiên cứu lý luận vật lý học sao? Ngươi xác định, ngươi máy tính năng lực đủ để phá giải cái này phạm tội diễn đàn tường phòng cháy sao? Đương nhiên, chỉ số thông minh cao tới 187, đến từ MIT cao tài sinh Sheldon không chút do dự nói. Ta chỉ là không có đi xin mà thôi. Nếu yêu cầu nói, ta tùy thời có thể đọc một cái máy tính PhD. Hảo đi, vậy ngươi tiếp tục cố lên, Sherlock khó được cùng vẫn luôn không đúng Sheldon nói câu lời hay. Nghe được hắn đói đến bụng kêu lúc sau, còn tắc một cái phóng lạnh hot dog cho hắn. Cảm ơn, Sheldon trừng mắt nhìn kia chỉ phóng lạnh hot dog liếc mắt một cái. Sau đó ăn, bất quá, người xác định vườn trường phát sinh hành hạ đến chết án. Ngọn nguồn là cái này phạm tội diễn đàn sao? Nơi này thật sự không phải cái gì một đám trung nhị thiếu niên phán đoán địa phương sao? Vì phá giải cái này phạm tội diễn đàn tường phòng cháy. Sheldon gõ bàn phím tay từ đầu đến cuối đều không có dừng lại quá. Sherlock ăn đồ vật gật gật đầu, chắc chắn nói. Ta xác định dừng một chút, cũng mặc kệ Sheldon có hay không đang nghe, Sherlock liền lo chính mình thấp giọng nói. Trường học là cá nhân lưu lượng rất lớn địa phương, hơn nữa Yale vẫn luôn có giáo cảnh cùng tuần cảnh, có thể nói là New Haven thành phố này chỉ ăn tốt nhất địa phương. Phạm tội hành vi từ lúc bắt đầu liền phát sinh ở chỗ này. Chứng minh, so với che giấu phạm tội sự thật. Phía sau màn người thao túng càng có khuynh hướng chế tạo khủng hoảng, ngỗng mụ mụ đồng dao. Nghĩa rộng nghĩa rất nhiều, cũng liền ý nghĩa, chân thật mục đích không rõ. Hắn là cố ý chia ta xem, mượn này nhiễu loạn ta tầm mắt hành hạ đến chết án lúc sau bắt chước phạm tội. Cũng không ở hắn khống chế dưới, lại ở hắn dự kiến bên trong, cảnh sát gặp áp lực càng lúc càng lớn, mà chân chính phía sau màn độc thủ. Lại còn giấu ở, Sherlock lời nói còn chưa nói xong, liền tại đây hai vị cao chỉ số thông minh cao tài sinh. Một người trong miệng tắc khoai điều, một cái cắn hot dog, đều ở đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính thời điểm. Phòng thí nghiệm môn đột nhiên bị người từ bên ngoài một chân đá văng. Giây tiếp theo, vài chi tối om họng súng liền từ trong môn chỉ tiến vào. FBI, buông vũ khí. Các người đã bị vây quanh. Johnson Gordon trong tay chứng kiện chỉ là nhoáng lên. Sherlock cùng Sheldon đồng thời xoay đầu tới. Hai chương còn ở ăn cái gì mộng bức mặt đồng thời xuất hiện ở một đám hạng nặng võ trang cảnh sát. Trước mặt, đối mặt một đám cầm thương cảnh sát, Tuy rằng nội tâm còn ở miệt thị những người này chỉ số thông minh. Nhưng là, rốt cuộc tình thế so người cường. Sherlock đặc biệt thức thời chủ động giơ lên đôi tay. Sau đó đạp bên cạnh trợn mắt há hốc mồm đến liền hot dog đều từ trong miệng rớt ra tới Sheldon ghế. Dựa một chân, còn ở gõ bàn phím Sheldon vội không ngừng đồng dạng giơ lên tay. Theo bản năng mở miệng nói, excuse me, giây tiếp theo, tâm tình phức tạp giáo cảnh đẩy ra đồ ở cửa cảnh sát. Nhìn xem kia hai cái trước mặt bãi máy tính, trên bàn bãi đồ ăn vặt mộng bức mặt tiến sĩ sinh. Đột nhiên cảm thấy, khả năng có chỗ nào không đối. Đối mặt cảnh sát họng súng, Sherlock cùng Sheldon đặc biệt phối hợp đứng dậy ôm đầu ngồi xổm góc tường. Johnson Gordon đi qua đi. Nhìn thoáng qua Sheldon trên màn hình máy tính quen thuộc phạm tội diễn đàn. Còn không có tới kịp tùng một hơi. Liền thoáng nhìn màn hình phía dưới Sheldon đang ở phá giải tường phòng cháy tảng lớn phần mềm cùng. Số hiệu, Johnson Gordon tuy rằng không phải phương diện này kỹ thuật nhân tài. Nhưng là, cũng đại khái nhìn ra được tới. Cái này tình hình, giống như cùng bọn họ ngay từ đầu thiết tưởng không quá giống nhau. Crossbone bước nhanh đã đi tới, liếc liếc mắt một cái màn hình sau, nhất thời ngơ ngẩn, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia hai cái ôm đầu ngồi xổm cùng nhau tiến sĩ sinh. Thực mau liền phát hiện, tuy rằng kia hai tên gia hỏa đối mặt cảnh sát họng súng khi, vẫn là vẻ mặt mộng bức, khiếp sợ cùng khó hiểu biểu tình, nhưng là, bọn họ hai cái không hề làm chuyện xấu bị cảnh sát chảo vừa vặn khủng hoảng. Mà là một loại cùng loại với, ngọa tàu này đó cảnh sát là từ đâu toát ra tới bọn họ đang làm cái. Quỷ gì kinh ngạc cùng mờ mịt, Crossbone đi tới, trực tiếp mở miệng hỏi, các ngươi vừa mới đang làm cái gì? Sheldon lời nói thật trả lời nói, phá giải cái kia phạm tội diễn đàn tường phòng cháy. Sherlock phỏng đoán nói, cái này diễn đàn mới là trường học sắp tới hành hạ đến chết án ngọn nguồn. Chúng ta ở truy tra chuyện này, do cảnh sát sớm hơn một bước phát hiện vấn đề ngọn nguồn Sherlock. Bị cảnh sát dùng thương chỉ vào, còn lại là căn bản không nghĩ nói chuyện. 10 phút sau, đại khái biết rõ ràng, này hai cái tiến sĩ sinh đều không phải là kẻ phạm tội. Bọn họ thượng cái này phạm tội diễn đàn, đồng dạng cũng là vì truy tra kẻ phạm tội tin tức lúc sau. Crossbone sốt ruột gãi gãi chính mình đầu tóc, hắn nhịn không được lấy ra di động, lại cấp Tony gọi điện thoại, ra một chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Crossbone quay đầu lại nhìn Sherlock cùng Sheldon liếc mắt một cái. Sau đó tiếp tục cùng điện thoại bên kia Tony nói, chúng ta tìm được rồi trong trường học cái kia IP địa chỉ. Nơi này là Sherlock cùng Sheldon lâm thời phòng thí nghiệm. Chúng ta phát hiện, bọn họ hai cái kỳ thật cũng là ở truy tra kẻ phạm tội, giống như là giáo cảnh phía trước nói qua. Như vậy, nơi này là Yale, tụ tập trên thế giới ưu tú nhất một nhóm người, bao gồm các loại ý nghĩa thượng ưu tú. Tony đang ở cùng hắn trí năng quản gia Jarvis cùng nhau truy tra phạm tội diễn đàn kỹ càng tỉ mỉ. Địa chỉ, cho nên, tiếp điện thoại chính là Caesar. Nghe được Sheldon cùng Sherlock tên này, Caesar thoáng sửng sốt một chút, cảm thấy có điểm quen tai. Dừng một chút lúc sau, Caesar mới đột nhiên phản ứng lại đây. Có chút kinh ngạc a một tiếng, nhịn không được nhẹ giọng nói. Sheldon cùng Sherlock, là phía trước tạc phòng thí nghiệm kia hai vị tiến sĩ sinh đi. Sherlock tiếp tục an tĩnh như gà câm miệng không hé răng. Nhưng thật ra Sheldon nhịn không được mở miệng hỏi một câu nói. Điện thoại đối diện là ai? Cũng là các ngươi trường học học sinh, Crossbone thuận miệng nói. Ở làm ơn bọn họ hỗ trợ điều tra cái này phạm tội diễn đàn tin tức vừa mới cũng ở làm cái này. Sống Sheldon nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu nói. Đây là khiêu khích, Crossbone không nghe rõ, cái gì, vị trí xác định, khi nói chuyện. Caesar bên kia đột nhiên mở miệng nói, Crossbone, Tony đã xác định, cái này phạm tội diễn đàn server địa điểm ở England Bắc Bộ tác giả có lời muốn nói. Cất chứa mãn 2W, ngày mai hoặc là hậu thiên chờ ta thêm càng. Moa moa, hết chương.